Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, Lôi Đình Hiển Uy, cùng nhau trên đi, thật đơn giản ngôn ngữ, thanh âm nhàn nhạt, nhưng những lời này, rơi vào mọi người trong lỗ tai, lại tựa như một đạo tiếng sấm, ầm ầm ở vang lên bên tai, ánh mắt mọi người, cũng trong lúc đó, thông suốt rời đi, gắt gao nhìn thẳng Lộc Vũ. Cái này người không khỏi cũng quá cuồng vọng, là không phải cái kia một cái hai nguyên tố ngưng phách cảnh đối thủ còn chưa nhất định. Lại vẫn làm cho đối phương ba cái người cùng nhau tiến lên. Ha, ta xem hắn thật là tại tìm chết người như thế. Cuồng vọng tự đại, tự nhận là có chút thực lực. Liền có thể ngạo thị quần hùng. Đơn giản là ở làm trò cười cho người trong nghề. Từng đạo thanh âm, hoặc châm chọc, hoặc phẫn nộ, không ngừng vang lên. Người nào cũng không biết Lộc Vũ làm sao sẽ có loại này quyết đoán, dám như này đối với ba cái đối thủ mạnh mẽ nói như vậy. Thanh âm của mọi người vẫn còn ở bên tai quanh quẩn, nhưng không pháp cho Lộc Vũ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn vẫn là không hề bận tâm nhìn chằm chằm ba người kia. Mà Phương Lăng Vân ba người ở nghe được câu này về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ lên, cả người khí tức chợt sao động ra, ầm ầm, ba người nhất tề thả ra ngoài cuồng mãnh linh lực, cả phiến rừng rậm bên trong vô tận đại thụ đều bị cái kia linh lực liên lụy, trong khoảnh khắc sụp đổ nhất địa. Lộc Vũ lời nói tuy là bình thản, nhưng tựa như một căn lợi nhận một dạng, sâu đậm đâm vào tim của bọn họ bên trong. Một cái hai nguyên tố ngưng phách cảnh người cũng dám đối với ba người bọn họ nói ra cùng nhau trên a lời như vậy. Đây đối với Phương Lăng Vân ba người mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Nếu như ba gã nhất nguyên ngưng phách cảnh nhân ở đây, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là ba người bọn họ bên trong rõ ràng có hai nguyên tố ngưng phách cảnh à. Đây là trần trụi, khỏa thân không được để bọn họ vào mắt. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hai trong mắt bên trong hàn quang trượt lóe lên. Phương Lăng Vân thân ảnh khẽ động, tựa như tàn ảnh một dạng, hướng về phía Lộc Vũ vị trí phi vút đi. Ầm, người đang không trung hung mãnh linh lực liền đã ba động ra, vô tận linh lực hội tụ ở lòng bàn tay chi chỗ, hướng về phía Lộc Vũ ngực hung hăng vỗ tới. Siêu siêu, cùng này đồng thời, Ninh Chí Viễn cùng Vũ Lăng hai người cũng là thân ảnh khẽ động, vội vã đi đối với Lộc Vũ triển khai hung mãnh tiến công. Hai người bọn họ thực lực yếu kém, vì thế này chậm Phương Lăng Vân một bậc, nhưng này chờ tốc độ vẫn như cũ nhanh vô cùng, tựa như lưu quang. Phương Lăng Vân xung trận ngựa lên trước, trước hết vọt tới Lộc Vũ trước người, bàn tay bên trên đều là tán phát cái này quang mang nhàn nhạt, linh lực hung hãn. Trưởng chưa đến, trưởng phong tới trước. Hô, trưởng phong gào thét mà đến. Lộc Vũ đầu tóc bị thổi làm phiêu động đứng lên, lộ ra cái kia nhất trương uẩn hàm chứa dùng mình khuôn mặt. Trưởng pháp, nhìn cái kia càng phát tới gần bàn tay, Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể linh lực, trong một sát na, chính là vận chuyển lên đến, dọc theo kỳ dị lộ tuyến, bơi ở toàn thân bên trong. Cuối cùng đều theo cánh tay hội tụ ở lòng bàn tay chi chỗ. Đoạn nhạc thương trưởng, ông, lòng bàn tay bên trên, tức thì một mảnh đỏ đậm màu sắc, tản ra một trầm trọng đồng thời hùng hậu khí tức. Không riêng như đây, nếu như tỉ mỉ quan sát, có thể gặp được, Lộc Vũ lòng bàn tay chi chỗ, ngoại trừ cái kia đỏ đậm màu sắc bên ngoài, còn có một tia không quá rõ ràng ánh sáng màu bạc ở hơi hơi chớp động, tựa như từng đạo hồ quang điện một dạng. Còn đây là lôi đình chi lực, sở hữu Tê Phượng Lôi Kích Mộc Lộc Vũ đang tu luyện thời gian, tự nhiên sẽ thu nạp không thiếu lôi đình chi lực. Thời gian lâu như vậy tới nay, hắn cho tới bây giờ cũng không có thư giãn qua. Lôi đình chi lực sớm đã sâu tận xương tủy, dung nhập vào linh lực bên trong, có thể tùy ý buông thả ra tới. Hai chủng lực lượng ở Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong đạt được nhất chủng tốt nhất cân bằng, ai cũng sẽ không đánh phá người nào, nhưng có thể kia này phát huy ra lớn nhất uy lực. Hai bộ dạng thêm, cuối cùng có khả năng tạo thành uy thế, tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai, mà là xa xa đại với hai. Hai người trưởng pháp, chợt trong lúc đó, chính là chợt đụng vào nhau, phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ, một cuồng mãnh sóng linh lực, phân tán bốn phía, ken két, mặt đất bên trên, tức thì dạn ra từng đạo vết tích, rừng rậm trong đại thụ, càng là trong khoảnh khắc sụp đổ vô số. Vùng này, ở hai người dư uy phía dưới, khó khăn lắm bị san thành bình địa. Siêu, cùng Phương Lăng Vân đụng nhau một chưởng, Lộc Vũ mượn cái kia bán ngược lực đạo, thân ảnh khẽ động, chính là hướng về phía sau cấp tốc bay đi. Ầm ầm, mà đúng tại này lúc, Ninh Chí Viễn cùng với Vũ Lăng công kích, cũng chớp mắt đã tới, nhưng là trễ một bước, theo Lộc Vũ thân ảnh chợt lui, trực tiếp rơi khoảng không, hung hăng đập trên mặt đất bên trên, phát sinh lưỡng đạo tuyên truyền giác ngộ nổ, đại địa bên trên, đều bị đập ra một cái phương viên mấy trượng hố sâu, bên trong khói bụi tràn ngập. Tiểu tử, ngươi chạy nhưng thật ra nhanh, một kích không trúng, Ninh Chí Viễn ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng quát lên, Phương huynh, chúng ta tiến lên. Cái kia Vũ Lăng càng là mắt lạnh nhìn Lộc Vũ, đầu cũng không được chuyển, chính là đối với Phương Lăng Vân Hồ, hắn cùng với Ninh Chí Viễn dù sao chỉ là nhất nguyên ngưng phách cảnh, cùng lúc lên nói, cũng không phải Lộc Vũ đối thủ. Ngọn nguồn của bọn họ khí đều ở đây Phương Lăng Vân thân lên, nhưng mà hô một tiếng về sau cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Vũ Lăng cùng Ninh Chí Viện hai người ánh mắt khẽ híp một cái, không rõ ràng ý tưởng, tâm lý bỗng nhiên hiện lên một tia dự cảm bất hảo, vội vàng quay đầu nhìn phía Phương Lăng Vân vị trí, chỉ thấy lúc này Phương Lăng Vân đang ở hoàn toàn không bị khống chế, không ngừng run run thân thể, cả người không ngừng co quắp, ngã xuống mặt đất lên, trong miệng còn không ngừng phun bọt mép, hai tròng mắt hiện lên bạch, xì xì xì, ở Phương Lăng Vân thân lên, còn có từng đạo ngân sắc hồ quang điện, đang không ngừng chớp động, làm cho Phương Lăng Vân y phục, rách rách dưới, bên trong da thịt, càng là trong nháy mắt bị điện giật tiêu. Phương Lăng Vân mặt khuôn mặt cũng là một mảnh cháy đen, có một vài chỗ thậm chí là hư thối đứng lên. Theo sở hữu lôi đình chi lực về sau, Lộc Vũ liền từ chưa toàn lực thi triển qua, phần lớn là ở lúc tỉ thí sử dụng lấy xuống, mà lần này là lần đầu tiên toàn lực làm, lấy được hiệu quả cực kỳ không tầm thường, bên ngoài uy năng đã cùng Thánh Vũ học chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như toán trên có thể tùy tâm nhi động thi triển, càng là mạnh hơn Thánh Vũ học. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy màn này, Vũ Lăng cùng Ninh Chí Viện đều là đồng tử co rụt lại, hoảng sợ kêu lên, bọn họ chưa từng thấy qua như này trạng thái. Cái này phảng phất bị một đạo thần lôi ngạnh sinh sinh chặt chém trong người trên một dạng. Không được. Ngay sau đó, Vũ Lăng trông trong mắt liền hiện lên vẻ sợ hãi màu sắc. Hiện tại hai người đều quan tâm tới Phương Lăng Vân, chẳng khác nào đem thân về sau, hoàn toàn bại lộ ở Lộc Vũ trước người. Đây là chiến đấu trong tối kỵ. Hắn tức thì hét lớn một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng mà, muộn, siêu, một đạo tiếng xé gió, chợt theo không khí bên trong truyền đến. Một đạo thân ảnh, ngay lập tức đi tới Vũ Lăng cùng Ninh Chí Viễn bên cạnh. Hai tròng mắt bên trong, ẩn chứa tuyệt đối sát ý, thanh âm lạnh như băng, theo Lộc Vũ trong miệng truyền ra. Ngươi không phải muốn biết chuyện gì xảy ra không? Hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, hết chương.